Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2187 Cửu Dương Đao Thánh Cửu Long Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hồ có một đám đủ mọi màu sắc linh ngư, những này linh ngư thân thể tròn trịa giống như bóng da đồng dạng tại trong hồ phiêu động, đầu nhỏ, phần lưng có một loạt gai sắc. Thần kỳ nhất chính là, những này linh ngư đều phóng xuất ra đủ mọi màu sắc linh quang, bọn chúng tại trong hồ truy đuổi, như cùng một cái cầu vồng bảy màu tại trong hồ di động. Hồ trung ương có nhất tọa toàn thân màu xanh lục giác thạch đình, ba nam một nữ đang ngồi ở thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tu vi cao nhất chính là một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả mặt chữ điền, mắt to, giữ lại chòm râu dê, bên hông treo một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh, mặt mũi hiền lành, cấp người một chủng bình dị gần gũi cảm giác. Bọn hắn thả người bay đến thạch đình bên trong, thanh bào lão giả bốn người lần lượt đứng lên. Lão phu Hàn Trường Phong, gặp qua các vị đạo hữu. Thanh bào lão giả chủ động báo lên tính danh, ngữ khí thân thiện. Xích Miết đảo Ngô Nhai, Kim Lộ đảo Trung Tương Vân, Lôi Chuẩn đảo Lôi Nhất Sơn, tại hạ Hàn Ngọc Thư. Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm lần lượt báo lên tính danh, xem như nhận thức. Xích Miết đảo, Kim Lộ đảo cùng Lôi Chuẩn đảo thế lực cũng không nhỏ, bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cùng Liễu gia quan hệ cũng không tệ, nó bên trong Lôi Chuẩn đảo Lôi gia hay là Liễu gia quan hệ thông gia, này cũng không kỳ quái, Liễu gia đạt được Lãnh Diễm phái đại lực duy trì, phát triển hơn vạn năm tự nhiên lẫn vào không sai. Vương đạo hữu, nghe nói ngươi thông thạo luyện khí thuật, không biết Vương đạo hữu có thể hay không luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo? Lôi Nhất Sơn tò mò hỏi, Vương gia vừa tới vùng biển này thời điểm, thế lực khác không có chú ý quá nhiều, dù sao không có luyện hư tu sĩ. Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư kỳ sau, các thế lực lớn cũng bắt đầu chú ý tới Vương gia, phái ra đại lượng nhân thủ thu thập Vương gia tình báo, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vương gia kiến tộc hơn 200 năm, Vương Trường Sinh chưa bao giờ rời đi Thanh Liên đảo, cũng không có cùng thế lực khác tiếp xúc, thám tử dò thăm tình báo có hạn, chỉ biết là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến tự trấn Hải Cung, Vương Trường Sinh là luyện khí sư, Vương gia càng nhiều tình huống, ngoại giới cũng không rõ ràng. Cái khác nhân nhao nhao nhìn về phía Vương Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lôi đạo hữu nói đùa, trung phẩm thông thiên linh bảo nào có dễ dàng như vậy luyện chế? Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, cho dù là luyện hư tu sĩ, phần lớn là sử dụng hạ phẩm thông thiên linh bảo, đặc biệt là tán tu, có thể tiến vào luyện hư kỳ cũng không tệ rồi. Hàn đạo hữu, lần này đấu giá hội, các ngươi Hàn gia cũng tham dự trong đó đi. Có thể hay không lộ ra một chút tin tức? Vương Trường Sinh nhìn về phía Hàn Trường Phong, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thanh Ly Hải vực Hàn gia tổng thể thực lực so Trấn Hải Cung còn mạnh hơn vài phần, theo vượt linh bảo thuyền liền có thể nhìn ra Trấn Hải Cung nhưng không có vượt linh bảo thuyền, bốn phía mậu dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đấu giá hội có mấy món bảo bối, trung phẩm thông thiên linh bảo có bốn kiện nhiều, ta coi trọng nhất phong hỏa xí, dùng lục giai phong hỏa thú cánh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, trừ cái đó ra, còn có kim tùy cương ngọc cùng ngũ hành lôi tiêu phù. Kim tùy cương ngọc có thể cô đọng pháp tướng, gia tăng pháp tướng tính bền dẻo, luyện hư tu sĩ có một chương ngũ hành lôi tiêu phù, vượt qua một lần đại thiên kiếp tỷ lệ sẽ đề cao không ít. Hàn Trường Phong chậm rãi nói, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Hàn gia thế lực khổng lồ tham dự lần này đấu giá hội, có thể biết một chút thương phẩm tình huống, tại đấu giá hội tổ chức phía trước, Hàn gia sẽ đem tin tức tràn ra đi, nhờ vào đó tăng cường Hàn gia lực ảnh hưởng. Biết có bảo vật gì đấu giá, có thể chuẩn bị thêm một ít linh thạch sẽ không làm nhặt được chi ma ném dưa hấu chuyện ngu xuẩn, thế lực khác muốn biết nội tình, tự nhiên muốn cùng Hàn gia tạo mối quan hệ. Phong hỏa xí cùng kim tùy cương ngọc vậy thì thôi, ngũ hành lôi tiêu phù khẳng định là muốn lấy vật đổi vật, lục cửu lôi kiếp kém chút đem Vương Trường Sinh đánh chết, đại thiên kiếp uy lực một lần so một lần cường đại, từ xưa đến nay, huyền linh đại lục hiện ra rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, bất quá có một bộ phận thiên tài tuấn kiệt chết tại đại thiên kiếp dưới, tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Ngũ hành lôi tiêu phù, lại là này trùng phù triển. Lôi Nhất Sơn có phần động dung. Lôi đạo hữu, ngươi tu luyện lôi pháp, mấy lần trước đại thiên kiếp đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì đi. Trung Tương Vân cười trêu ghẹo nói. Trung phu nhân nói đùa, tu luyện lôi pháp lại không có nghĩa là không sợ đại thiên kiếp. Hơn 5 vạn năm trước, huyền linh đại lục xuất một vị cửu tiêu chân quân, nắm giữ 9 loại lôi điện chi lực, lấy hợp thể sơ kỳ tu vi đối kháng 2 tên hợp thể kỳ dạ xoa tộc. Dạ xoa tộc một chết một bị thương, bất quá vị tiền bối này đã nhiều năm không hề lộ diện, truyền văn vị tiền bối này chết tại đại thiên kiếp dưới, rất nhiều tu sĩ một mực tại tìm kiếm hắn tọa hóa động phủ. Lôi Nhất Sơn không phản đối nói. Người nói vô tình người nghe cố ý, Vương Trường Sinh trên tay có một bộ có thể tu luyện tới hợp thể kỳ công pháp Ngũ Lôi Chân Kinh, bộ công pháp này bổ sung mấy loại đại uy lực sát khí phương pháp luyện chế, trọng thủy lôi châu là một cái trong số đó. Hàn đạo hữu, nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn đạo trưởng tại các ngươi Thanh Ly Hải vực hiện thế, mấy vị đại thừa vì này ra tay đánh nhau. Long Vân Hâm nhìn về phía Hàn Trường Phong, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chuyện này lưu truyền rất rộng rãi, Huyền Linh Thiên Tôn xuất từ Huyền Linh Đại Lục, bất quá Huyền Linh Thiên Tôn đạo trưởng tại toàn bộ Huyền Dương giới du đãng, mỗi qua một đoạn thời gian mới phát hiện thế. Hàn Trường Phong lắc đầu nói ra, không phải Huyền Linh Thiên Tôn tọa hóa động phủ, là một vị đại thừa tu sĩ tọa hóa động phủ, có nhân từ bên trong mang ra không ít bảo bối, công pháp, thông thiên linh bảo, dị thú, lục giai khôi lỗi thú đợi một chút, bất quá chỗ kia động phủ rất nhanh đóng lại. Có không ít bảo vật theo kia một chỗ tọa hóa động phủ lưu lạc đi ra, Thanh Ly Hải vực cao giai tán tu nhiều hơn không ít, Cửu Dương Đao Thánh chính là một cái trong số đó, trưởng môn sư bá cùng hắn so tài, bất phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tuyết Mai khẽ cười nói, Cửu Dương Đao Thánh tại Huyền Linh Đại Lục bốn phía khiêu chiến cái khác hợp thể tu sĩ thua nhiều thắng ít. Hàn Trường Phong có phần ngoài ý muốn, tò mò hỏi. Dương phu nhân, Cửu Dương Đao Thánh đi qua quý phái. Dương Tuyết Mai gật gật đầu. Đương nhiên, đáng tiếc ta khi đó tu vi quá thấp, không thể tận mắt nhìn đến vị tiền bối này, có thể cùng trưởng môn sư bá bất phân thắng bại, xác thực rất lợi hại, bất quá hắn theo Thanh Ly Hải vực chạy đến Huyền Linh Đại Lục tìm người so tài, thế nhưng là hắn đánh khắp Thanh Ly Hải vực vô địch thủ. Thế thì không đến mức hắn giết Cửu Long Cung thiếu công chủ, Thanh Ly Hải vực không ở lại được, chạy đến Huyền Linh Đại Lục là tránh đầu sóng ngọn gió đi. Hàn Trường Phong suy đoán nói. Cửu Long Cung, ta nhớ được Cửu Long Cung là Thanh Ly Hải vực số 1 số 2 thế lực lớn, có tam vị đại thừa tọa chấn, khó trách hắn chạy đến Huyền Linh Đại Lục. Dương Tuyết Mai bừng tỉnh đại ngộ, Cửu Long Cung là Giao Long nhất tộc sáng tạo, cao tầng phần lớn là Giao Long, cũng không phải nhân tộc thế lực. Cửu Long Cung, tam vị đại thừa, Vương Trường Sinh thầm giật mình, xem đến Thanh Ly Hải vực so với hắn tưởng tượng cường đại. Vậy cũng là chuyện quá khứ, Cửu Long Cung lão long chết tại đại thiên kiếp dưới, còn lại hai vị đại thừa nội chiến, Cửu Long Cung thế lực không lớn bằng lúc trước. Hàn Trường Phong giải thích nói, đây đối với nhân tộc tới nói là một chuyện tốt, bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ xuất hiện nội chiến hội cực lớn tiêu hao một cái thế lực nguyên khí. Cách chương.